Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Tuyết dù không muốn rời đi, nhưng cũng biết quyết định của anh hai không phải là điều cô có thể thay đổi chỉ bằng cách làm nũng. Nghe nói không lâu nữa Chu Ưu Cận Xuyên cũng sẽ đưa Tô Ý trở về thủ đô. Cô ta đành phải đồng ý về trước cùng anh hai, chờ đến khi đến thủ đô sẽ tính tiếp. Khi hai người trở về huyện, Lâm Hạo Nam lập tức đưa Lâm Thư Tuyết đến nhà khách. Còn anh ta thì bận rộn ngay sau đó. Ở nhà khách, Lâm Thư Tuyết buồn chán vô cùng, bất ngờ nhớ đến chuyện nhà họ Bạch nhắc đến con gái của họ. Bạch Nhược Lâm đã bị Tô Ý hại phải vào tù, mà nơi đó cũng nằm trong huyện này. Cô ta chợt nảy ra ý định đến thăm, biết đâu có thể tìm hiểu được gì đó về Tô Ý. Nghĩ đến đây, Lâm Thư Tuyết liền xách túi rời khỏi nhà khách. Sau một hồi xoay sở, cuối cùng cô ta cũng gặp được Bạch Nhược Lâm. Nghe nói có người đến thăm, Bạch Nhược Lâm lập tức mừng rỡ, nghĩ chắc là gia đình mình từ thủ đô đến thăm. Nhưng khi thấy cô gái xa lạ này, nụ cười trên mặt cô ta biến mất. Cô là ai? Lâm Thư Tuyết đứng sau tấm kính nhìn Bạch Nhược Lâm một lúc, rồi lạnh lùng nói, tôi đến từ thủ đô, mẹ cô nhờ tôi đến xem cô sống ra sao. Bạch Nhược Lâm ngơ ngác một lúc, rồi hỏi, mẹ tôi, sao bà ấy không tự đến thăm tôi? Lâm Thư Tuyết tỏ vẻ khó chịu, bà ấy đã đến rồi, vốn định cứu cô ra, nhưng nào ngờ người họ Tô kia không chịu hợp tác, không còn cách nào nên phải quay về. Nghe vậy, Bạch Nhược Lâm cười khổ, Tô Ý, lại là Tô Ý. Lâm Thư Tuyết thấy Bạch Nhược Lâm vừa nghe tên Tô Ý đã nghiến răng. Lâm Thư Tuyết liền dò hỏi, cô hiểu rất rõ về Tô Ý sao? Nói cho tôi nghe xem, cô ta là người thế nào? Bạch Nhược Lâm thấy cô ta đang cố ý dò hỏi về Tô Ý, liền cảnh giác hỏi lại. Cô là ai? Tại sao lại muốn tìm hiểu về cô ta? Muốn nghe sự thật không? Nói cho cô biết cũng không sao. Tôi là Lâm Thư Tuyết. Điều tôi khao khát nhất trong đời là trở thành vợ của Chu Cận Xuyên. Anh ấy vốn dĩ phải là của tôi, nhưng giờ lại bị người họ Tô đó lừa mất. Cô nói xem tại sao tôi lại muốn tìm hiểu về cô ta. Nghe xong, Bạch Nhược Lâm sững sờ một lúc, sau đó mới dần tỉnh ngộ. Lâm Thư Tuyết, cô là người nhà họ Lâm. Kiếp trước, khi trở về thủ đô, cô ta có nghe không ít chuyện về nhà họ Lâm. Cô ta cũng biết rằng con gái duy nhất của nhà họ Lâm thích Chu Cận Xuyên. Nhưng vì bên cạnh Chu Cận Xuyên gần như không có phụ nữ nào, nên cô ta không coi đối thủ này vào mắt, cũng chẳng có ấn tượng gì về cô ta. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Lâm không khỏi nhếch môi cười khinh miệt. Giữa ban ngày ban mặt mà còn mơ mộng, Chu Cận Xuyên làm sao có thể để mắt đến cô? Nhưng nói cho cô biết cũng chẳng sao. Tô Ý chẳng có xuất thân gì đặc biệt, chỉ là một cô gái nông thôn mà thôi. Ban đầu, cô ta là vị hôn thê của chồng cũ tôi, một mình từ quê lên tìm anh ta, ai ngờ lại bám được vào cành cao. Nghe lời này, Lâm Thư Tuyết có phần bán tín bán nghi. Mặc dù trước đó cô ta cũng đã nghe nói Tô Ý là một cô gái quê mùa, nhưng đó là do cô ta tức giận mà nói ra. Dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói cử chỉ và phong thái của người phụ nữ đó thực sự không giống một người từ nông thôn. Ít nhất cũng là người từ thủ đô hoặc Thượng Hải. Không ngờ lại đúng như cô ta nói, là một cô gái quê. Cô chắc chắn cô ta là người nông thôn. Bạch Nhược Lâm hừ lạnh, dịp Tết năm ngoái chúng tôi về quê cùng nhau. Đó là một ngôi làng nhỏ tên là làng Thạch Câu. Còn gì giả được nữa? Cái gì? Nghe đến ba chữ làng Thạch Câu, Lâm Thư Tuyết lập tức ngẩn người, không thể tin nổi mà mở miệng. Cô nói lại xem, là làng nào? Làng Thạch Câu, sao vậy? Lâm Thư Tuyết vội nắm chặt tay, run rẩy thầm thì, nhà họ Tô, Tô Ý, hóa ra là vậy. Đi TV. trong gia đình họ còn có ai nữa không? Bạch Nhược Lâm bĩu môi, có phần mất kiên nhẫn. Còn nhiều lắm, có ba mẹ, hai anh trai và một em trai. À đúng rồi, ngoại anh cả, bốn người còn lại đều bị giam ở đây. Cũng đều do cô ta hại. Lâm Thư Tuyết ngạc nhiên. Cô chắc chắn chứ, Cách Trương.